Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, cơ duyên xảo hợp đụng vào nhau. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50 sezo là đã sống hơn ngàn năm Junisa trên lưng một quốc gia. Cái này lão giống cũng không biết trước kia phạm vào chuyện gì. Dù sao gia hỏa này một mực bị phạt lấy khắp nơi tại thế giới mới bên trong đi tới đi lui. Vẻn vẹn nương tựa theo hải đồ cùng Lóc Pâu không cách nào tìm tới nó. Dù sao Lóc Pâu ghi chép là cố định hòn đảo từ trường. Junisa gia hỏa này chạy loạn khắp nơi. Cho dù có từ trường, cũng là hỗn loạn, liền cùng hiện nay Water Seven, không tại một nơi nào đó dừng lại cái một đoạn thời gian. Không cách nào đem từ trường ổn định, bởi vậy Water Seven trước mắt cũng ở vào không từ trường, hoặc là nói hỗn loạn từ trường trạng thái bên trong, không cách nào bị Lóc Pâu chỗ tìm tới. Bất quá Water Seven dù sao cũng là dừng lại tại một cái địa phương, chỉ cần tốn chút công phu nghiên cứu một chút còn có thể bị phát hiện. Nhưng là Junisa liền phải dựa vào vận khí cùng tin tức mới nhất. Cũng may Gromas bọn hắn phó xuất băng hải tặc tại hắc ám thế giới bên trong làm lấy đại lượng hải vận sinh ý, thế giới mới các cái địa phương cũng là rõ ràng. Đại lượng buôn lậu súng đội chạy khắp nơi. Junisa lớn như vậy, ngẫu nhiên còn có thể bị một chút thương đội cho gặp phải. Bởi vậy không có hoa phí quá nhiều thời gian. Phó xuất băng hải tặc liền đã tính ra Junisa đại khái phương vị. Tại thế giới mới nào đó phiến hải vực bên trên, một chiếc nhìn qua treo Big Mom băng hải tặc dưới trướng cái nào đó nhỏ hải tặc cơ sĩ tiểu phàm. Thuyền đang tại cái này hải vực bên trên phiêu bạt lấy. Robin cùng Gromas hai người lúc này đang tại cái này trên thuyền nhỏ. Bên người cũng không có mang theo người khác. Liền ngay cả vốn nên một mực đi theo Gromas chạy khắp nơi Monet đều không ở nơi này. Diêu động bánh lái, Gromas có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Rõ ràng là ta an bài cho nhiệm vụ của các ngươi. Vì cái gì kết quả là ta cái này long đầu lão đại muốn đích thân ra sân a? Nghe thấy được Gromas lời này, Robin cái này một thân ngự tỷ khí tức đại mỹ nữ cười cười. Thu về ở trong tay một bản cổ tịch, sau đó mở miệng nói ra, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hải quân bên kia xuất hiện biến cố, Kuzan đại tướng cùng Sakazuki đại tướng giống như muốn tranh đoạt nguyên soái vị trí. Quyết đấu sân bãi đều không có dấu giếm, ổn định ở Pang Atat 20 Đức ở trên đảo. Ngươi khẳng định là muốn đem nhiệm vụ vung cho chúng ta. Sau đó lén lút đi quan sát một cái đi. Dù sao trên tay ngươi cũng không có chuyện gì. Gromas nghe thấy được Robin lời nói này sau cũng là cứ thế mà dưới. Sau đó đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói ra. Nói đùa, ta Gromas làm sao có thể đi xem hai cái gà quay lẫn nhau mổ. Robin nhìn một chút Gromas cái kia nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Sau đó cười cười một cái nói ra. Có đúng không? Không sai, hải quân bên kia đại tướng chi tranh náo ra tới động tĩnh rất lớn. Không biết có phải hay không là từ khắp cả hải quân đều ở vào, bách phế đãi hưng, trạng thái bên. Trong, thậm chí tin tức này đều không có làm sao bị giấu giếm. Huyên náo mọi người đều biết, liền ngay cả Gromas bọn hắn những này đại hải tặc nhóm đều sớm đạt được tin tức. Ngay từ đầu Gromas còn đang suy nghĩ đây có phải hay không là hải quân đầu óc có vấn đề. Loại đại sự này đều không dối gạt một cái. Vạn nhất nếu là có giống hắn dạng này không có hảo tâm người chuẩn bị thừa cơ kiếm chuyện làm sao. Bây giờ, tỉ như thừa dịp hai vị đại tướng lưỡng bại câu thương thời điểm đánh lén một tay. Vạn nhất nếu là thành công. Chẳng phải là đem các ngươi hải quân đỉnh cấp chiến lược trực tiếp phế bỏ hai cái. Đắc ý à, bất quá về sau tin tức này truyền mấy ngày. Mặc dù mọi người đều biết, nhưng là cũng căn bản không có ai giống như có động tác gì. một cái hai cái đều giả bộ như không biết. Gromas cẩn thận nghĩ nghĩ, đoán chừng là tất cả mọi người coi là hải quân lại làm âm mưu gì. Dù sao hai cái này đại tướng đột nhiên muốn bởi vì nguyên soái vị trí mở ra sinh tử chi chiến. Nghĩ như thế nào đều có điểm không phù hợp lẽ thường. Vạn nhất nếu là hải quân thừa cơ làm ra âm mưu, liền muốn nhìn một chút có hay không ai đầu sắt đi tham gia náo nhiệt. Sau đó mai phục bên trên 10 cái 8 cái đỉnh cấp cao thủ chờ ở nơi đó bắt có sẵn làm sao bây giờ. Ngẫm lại xem cuộc chiến thượng đỉnh đám hải quân mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng là chân chính đem ra được những cao thủ đều một điểm thí sự không có không phải sao. Huống chi Pang Hezert khoảng cách thế giới mới môn hộ không xa. Đám hải quân muốn qua rất nhanh, rất đơn giản, nhưng là Kaido A, Salad Lin Lin A những người này nếu là muốn đi, không chừng phải xuyên qua đánh nửa cái thế giới mới. Không có mười mấy 20 ngày còn chưa nhất định có thể tới đâu. Lại hoặc là đến người ta đều đánh xong, ăn liệng cũng không đuổi kịp nóng. Cái kia còn xem náo nhiệt gì. Còn lại những cái kia không đủ tư cách người đi cũng là đưa đồ ăn. Bởi vậy đám hải quân cũng liền không có sợ hãi. Trực tiếp liền đem tin tức này ngay cả giấu giếm đều không dối gạt. Liền thả ra, ngay từ đầu Gromas đúng là chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt. Dù sao cũng là Kuzan cùng Sakazuki hai người sinh tử chiến A. Hắn Gromas cũng muốn mau mau đến xem có thể hay không chui điểm chỗ trống. Đương nhiên, Gromas thật cũng không nghĩ đến đi qua đem Kuzan cùng Sakazuki đều âm chết. Như thế qua chiêu cửu hận, hắn tại thế giới mới còn chưa đứng vững căn cơ đâu. Ngược lại cũng không muốn đem hải quân khi dễ quá độc ác. Vạn nhất bọn hắn tập thể bạo phát, nhất định phải đánh lấy cho Kuzan cùng Sakazuki báo thù cờ xí đi vào thế giới mới bên trong cùng. Hắn Gromas cùng chết nhiều không tốt. Cho nên Gromas ý nghĩ ban đầu liền muốn đi muốn nhìn một chút có thể hay không lén lút âm. Sakazuki một tay, để Kuzan làm cái hải quân nguyên soái nhìn xem sẽ có cái gì chuyện thú vị không. Kết quả Robin tựa hồ nhìn ra chơi bời lêu lổng Gromas đối với bản chỉ đường lịch sử chính văn. Loại đại sự này cũng không để tâm. Giống như muốn đi khi cá ướp muối ý nghĩ. Bởi vậy tại tiếp nhận nhiệm vụ kia về sau, nài ép lôi kéo đem Gromas cũng mang đi. Dùng nàng lời mà nói cái kia chính là: làm sao? Ăn xong lau sạch liền không nhận chướng sao? Chúng ta tựa hồ cũng không hề đơn độc ra ngoài hai người lữ hành qua đây. Robin lúc ấy là nói như thế. Đại mỹ nữ đều như vậy chân thành cùng Gromas phát ra tràn đầy sức hấp dẫn mời. Hắn Gromas đại gia quyết định thật nhanh, vứt bỏ mình tiết tháo. Muốn cùng Robin cùng đi cái hai người lữ hành. Mục tiêu là Zo, một bên chơi lấy, một bên thuận tay liền đem bản chỉ đường lịch sử chính văn cho nắm bắt tới tay là được rồi. Về phần Kuzan cùng Sakazuki, nói đùa. Hai người bọn họ gây đả sinh đả tử cùng ta Gromas đại gia có liên can gì? Nơi nào có muội tử tới sảng khoái? Bởi vì Gromas trước mắt thân phận rất mẫn cảm. Hắn cường thế tiến vào thế giới mới. Các thế lực lớn đều theo dõi hắn đâu. Bởi vậy lần này bọn hắn hành động cũng rất điệu thấp. Căn cứ tình báo đoạt được, lúc này Junisa gia hỏa này chạy tới Big Mom băng hải tặc phạm vi lãnh địa bên trong. Mặc dù vẫn là biên giới, nhưng là Gromas loại người này cũng không có khả năng chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trực tiếp liền quang minh chính đại chạy tới nơi này, như thế rất dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết cùng chiến tranh. Cho nên khi tiến vào vùng biển này sau không bao lâu, Gromas hắn liền một điểm ra mặt không si, trực tiếp cho mình chiếc này trên thuyền nhỏ phủ lên Big Mom băng hải tặc trận doanh cái nào đó. Không đáng chú ý cờ nhỏ, sống hơn ngàn năm, cước trình còn nhanh như vậy, cái kia lão giống mù mấy cái chạy cái gì, chọc tới ta lần này đi qua liền cho nó đem chân đánh gãy, nhìn nó còn thế nào chạy. Gromas nhìn một chút trong tay hải đồ, lại nhìn một chút chung quanh hải vực, hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, trước đó không lâu Junisa xác thực hay là tại cái này hải vực bên trên đung đưa. Nhưng là các loại Gromas lại tới đây về sau, đã nhìn không thấy tăm hơi. Junisa thanh danh còn là rất lớn. Nơi này chính là Big Mom băng hải tặc địa bàn. Chúng ta lén lút tiến đến ngược lại là không có gì. Nhưng là thuyền trưởng ngươi nếu là làm ra động tĩnh lớn như vậy, coi như không tốt thu chàng. Cho nên tại leo lên dô trước đó, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút a. Robin cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy không đợi Gromas mở miệng phàn nàn hai câu đâu, một trận mà to lớn tiếng gầm liền từ đằng xa hải vực phương hướng truyền đến. Thanh âm kia nghe vào liền rất nặng nề, có chút viễn cổ cự thú phát ra cảm giác. Mặc dù truyền đến khoảng cách khẳng định rất xa, nhưng là cẩn thận nghe một chút, tựa hồ cũng có thể nghe ra cái này có điểm giống là voi tiếng kêu. Chỉ gặp Gromas biến sắc, lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Thật sự là trời cao cũng đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Không cần như cái con ruồi không đầu đi loạn. Minh Khơ Robin, chúng ta xuất phát. Hắn vừa dứt lời, phía sau liền mọc ra một cái mảnh khảnh cánh tay, hung hăng gõ một cái đầu của hắn. Tiếp lấy Robin thanh âm mới truyền tới nói, đừng tổng lên cho ta những này loạn thất bát tao tên hiệu. Ngư nhân tộc trời sinh liền là cầm lái hảo thủ, nắm huyết mạch thiên phú phúc, dưới mặt biển hải lưu cái gì bọn hắn rất mẫn cảm. Tùy tiện liền có thể làm cho mình thuyền, cưỡi, đi lên. Gromas mặc dù không có chuyên môn học qua những vật này, nhưng là thiên phú cũng rất tốt. Tại cái kia tiêu sái bánh lái trong động tác, chiếc này tiểu phàm thuyền rất nhanh liền thuận vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới. Đáp lấy hải lưu nhanh chóng đuổi theo. Cùng nước Wano, tại dô cái này, hòn đảo, bên trên, cái kia được xưng là Mokomo đúc đầm, Minkuzoku quốc gia cũng là một cái rất phong bế địa phương. Lại thêm Junisa lưng cũng không phải tốt như vậy bên trên. Junisa gống chạy loạn khắp nơi, Minkuzoku sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Bởi vậy quốc gia này ở mức độ rất lớn không có ai đi ngấp nghé. Dù sao cũng không có ai biết phía trên có bản chỉ đường lịch sử chính văn. Toàn bộ Mokomo đúc đầm cũng không có cái gì lợi hại tài nguyên. Ai rảnh đến không có chuyện làm muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện. Vậy thì thật là lãng phí sức lực. Cho nên đừng thấy bọn nó hiện tại ở vào Big Mom hải vực trong địa bàn, nhưng là chỉ cần bọn hắn không trở ngại Big Mom sự tình, Salad Lin Lin cũng sẽ không đi chủ động chiêu chọc cái này lão giống. Tại Gromas cái kia linh hoạt hai tay khống chế dưới, rất nhanh, chiếc này tiểu phàm thuyền liền đi tới Junisa đùi bên cạnh. Nhìn xem cái kia cao vút trong mây chân voi, Robin có chút khiếp sợ mở miệng nói ra, đây chính là ngàn năm cự tượng sao? Kiệt ha ha ha ha ha, không sai. Mokomo đúc đầm liền ở trên đây, bản chỉ đường lịch sử chính văn cũng là như thế. Chúng ta đi thôi. Gromas một tay đem thuyền nhỏ neo đính tại Junisa trên đùi. Bất quá loại này động tĩnh Junisa liền chút phản ứng đều không có. Đoán chừng liền cùng bị tóc đâm một cái không có gì khác biệt. Không đau không ngứa, thậm chí cũng có thể cảm giác không thấy. Robin nhìn xem cái kia tựa hồ cũng muốn thẳng tới chân trời cự tượng. Sau đó mở miệng nói ra, cái này muốn làm sao đi lên? Không có cái gì cố định trang bị sao? Tỉ như giống Marizoa cái chủng loại kia bong bóng thang máy cái gì? Nói đùa, Mokomo đúc đầm là cái bài ngoại quốc gia. Ước gì không ai có thể đi lên tìm gặp bọn họ đâu. Trả lại cho ngươi tu thang máy. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, bằng bản sự lên đi. Gromas khoát khoát tay mở miệng cười nói ra. Robin thấy thế cũng chỉ có thể gật gật đầu, đem một ít gì đó cất vào mình ba lô nhỏ bên trong, vác tại trên thân. sau đó hít sâu một hơi, tiếp lấy dưới chân nhanh chóng dẫm mạnh. Rokushiki ghé Pou phá không mà lên, thân ảnh hướng phía Junisa trên lưng dần dần lên cao đi lên. Gromas cũng thu thập một chút ba lô của mình, đem búa hướng sau lưng một chàng, tiếp lấy lại tại bên hông lắp hai bình rượu ngon, sau đó đem ba lô lại treo ở búa bên trên. Nhìn xem Robin cái kia dần dần lên cao thân ảnh, còn mười phần hèn mọn sờ lên cái cằm, muốn trộm ngắm một cái Robin dưới váy. Đúng lúc này, Robin tựa hồ cũng đã nhận ra Gromas cái kia quỷ xúc hành vi. Cúi đầu hung hăng trợn mắt nhìn Gromas một chút, mà Gromas thấy thế cũng là cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha, đều vợ chồng, còn thận trọng cái gì đâu. Sau khi nói xong, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, năng lực bắt đầu phát động, đạp không mà đi, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Robin thân ảnh, sau đó đưa tay từ phía sau vừa xem, trực tiếp liền đem Robin cho một cái ôm công chúa ôm vào trong lòng. Tại Robin tiếng kinh hô bên trong, nhanh chóng hướng phía Junisa trên lưng bay đi, bằng ngươi cái kia ghé Pou tốc độ, các loại chúng ta lên đi trời tối rồi, vẫn là thật tốt ở tại bản đại gia trong ngực a. Gromas đại mở miệng cười nói ra, mà Robin biểu lộ cũng là có chút đỏ bừng. Cái kia cao tốc lên không phong áp cũng thổi loạn nàng cái kia một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc. Tiếp lấy Robin cũng hướng phía Gromas trong ngực nhích lại gần, có chút hưởng thụ nhắm lại ánh mắt của mình, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cùng lúc đó, tại vùng biển này phụ cận, một chiếc đường đường chính chính treo Big Mom băng hải tặc cơ xí thuyền hải tặc chính trên mặt biển này đi tới đâu? Pecom đại nhân, lần này ngài muốn tới nơi này làm gì? Một cái hải tặc tiểu đệ đối bên người cái kia Big Mom băng hải tặc cán bộ Minkuzoku Pecom mở miệng hỏi, mà cái này Kame Kame Nomi năng lực giả lúc này cũng mang theo cái kia kính dâm che cặp mắt ti hí của mình, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói ra, nghe nói Junisa đi tới kề bên này, ta thật lâu chưa có trở về qua cố hương, cho nên muốn đi lên xem một chút. Vạn quốc Toto Land bên trong sinh sống rất nhiều Minkuzoku, Pecom cũng chỉ là một cái trong số đó. Nhưng là cố hương liền là cố hương, không chủ động đi tìm coi như xong. Cái này nếu là đều đi tới mình trước mặt, làm sao cũng phải đi lên xem một chút không phải sao? Cứ như vậy, Gromas cũng không rõ ràng. Tại Junisa một cái chân khác phụ cận, Big Mom nhà cán bộ cũng chuẩn bị lên đảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN